sau khi sống lại chồng tôi muốn theo đuổi Bạch Liên Hoa. Chương 16, góc truyện audio.com. Cao Vĩ Tài tới quán cà phê mèo sau bếp không chỉ là một hai lần, mọi người đều biết hắn là vợ của ông chủ cho nên hắn lần này tiến vào không có ai ngăn cản cũng không dám hó hé một câu. Trà Thiên Bác cười cùng đầu bếp nói chuyện, Cao Vĩ Tài nghiêng người về phía trước Thiên Bác quay đầu lạnh lùng nói, không được nói giọng uôn éo đó sau nhà bếp. Được, Cao Vĩ Tài đứng nghiêm. Trà Thiên Bác quay đầu lại tiếp tục cùng đầu bếp trò chuyện vui vẻ. Cao Vĩ Tài ở một bên chân chó, trước kia hắn không hề chú ý đến tên đầu bếp này, nhưng bây giờ thì hắn cảm thấy không thích hợp. Nhìn anh ta có chút cao nhỉ, hừ, cao hơn hắn khoảng 1-2 cm chứ nhiêu, thân thể cũng hơi cường tráng rồi, hừ, chắc là nhiều hơn hắn 2 múi, nhưng anh ta xấu hơn so với hắn nhiều, không được tìm cơ hội nào đó để Trà Thiên Bác đuổi việc anh ta. Thiên Bác, hôm nay chúng ta về nhà sớm một chút nha. Em bận lắm, muốn về thì anh về trước đi, anh không bận việc gì, để anh ở lại với em. Chuyên nghiệp chân chó tiên sinh đã bật chế độ online phục vụ 24/24, alo, là Bí Thư Thiếu à? Cao Tổng nói hắn rất nhàn rỗi, công ty gần đây vẫn hoạt động rất tốt phải không? Trà Thiên Bác trực tiếp đẩy điện thoại ra, cái gì? Ồ, hắn đã hủy bỏ một cuộc họp hợp tác gặp mặt. Sau khi hiểu rõ tình huống, Trà Thiên Bác đối với Cao Vĩ Tài cười meo meo, Cao Tổng anh thật rảnh rỗi. Anh bận đến mức quên bản thân có bao nhiêu bận. Cao Vĩ Tài đoạt lấy di động chê y tay Trà Thiên Bác, hẹn người gặp mặt lại cho tôi lập tức liền trở về công ty. Thật xin lỗi không thể tiếp tục ở bên em. Cao Vĩ Tài trong lòng thật hận, hắn phải nhanh chóng kêu Bí Thư Thiếu tìm một nữ đầu bếp. Phải là người rất xấu, còn kết hôn sinh con vợ chồng hạnh phúc. Không sao đâu, Trà Thiên Bác thuần thục mà giúp Cao Vĩ Tài sửa lại cổ áo cùng cà vạt, em rất vui khi anh đã giữ đúng lời hứa mà không đi cùng Lư Hiểu Nam. Y đều nhìn thấy, Cao Vĩ Tài sợ đến mức tim vỡ tan từng mảnh, đêm nay về nhà, em sẽ có phần thưởng cho anh. Trà Thiên Bác bước lên một bước ở chê y mặt hắn hôn một cái. Cao Vĩ Tài mừng rỡ đến đầu óc choáng váng, gật đầu thật mạnh, được. Được, anh nhất định sẽ đúng giờ trở về, lái xe cẩn thận một chút. Trà Thiên Bác ở phía sau dặn dò, vì vậy y rất thuận lợi nhìn thấy người nọ choáng váng đến mức đụng phải khung cửa. Phốc, chàng ngốc này, Cao Vĩ Tài bình an trở về công ty, trong đầu luôn tự hỏi. Phần thưởng của Trà Thiên Bác rốt cuộc sẽ là gì? Hắn nhàm chán mà lật một tờ lịch chê y bàn, thấy được ngày hôm nay có một dấu mà hắn đã khoanh tròn, ở phía chê y còn viết 3 tháng, chẳng lẽ là... Hắn rốt cuộc có thể gỡ bỏ lệnh cấm rồi sao? Cao Vĩ Tài mừng rỡ đến mức nhảy cẫng lên, đúng lúc này, Bí Thư Thiếu dẫn đối tác đẩy cửa bước vào. Thiếu thư ký thấy Cao Vĩ Tài ở giữa không trung liền đóng cửa với một tốc độ cực nhanh. Đối tác Sử Tổng, ha ha, tôi vừa rồi quên gõ cửa. Cao Tổng rất quan tâm chuyện này, nếu như hắn mà biết tôi không gõ cửa mà đã trực tiếp mở cửa thì hắn sẽ trừ tiền lương của tôi. Thiếu thư ký đối với Sử Tổng chớp mắt, làm phiền Sử Tổng đừng nói cho Cao Tổng nha. Vừa rồi hắn không phát hiện ra sao? Sử Tổng cảm thấy vị thư ký này thật thú vị, chỉ cần tốc độ của tôi nhanh Cao Tổng sẽ không bắt kịp tôi đâu. Thiếu thư ký đối với Sử Tổng tuổi trẻ đầy hứa hẹn có ấn tượng rất tốt, cố ý làm nũng trước mặt hắn. Thì ra là vậy, Sử Tổng cảm thấy vị thư ký này đặc biệt thú vị. Cách chương,